Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, sơ bộ cùng giao thủ. 7/10, thu đặt mua. Giờ này khắc này, sắc trời xen vào mờ nhạt cùng trong bóng tối. Đen nghịt ô vũ tộc mây đen, chậm rãi hạ thấp độ cao. Thỉnh thoảng có dữ tợn diều xương người, từ bên trong bay ra lại phiêu trở về. Tại ô vũ tộc bên dưới mây đen, chật ních lít nha lít nhít đám người. Hoặc là tay chân luống cuống thôn dân, hoặc là khẩn trương đề phòng thủ vệ đội viên. Mà tại những người này đằng sau, mà là một cái mang theo chiếc nhẫn, tay không đi tới thanh niên. Thanh niên đi rất chậm, nhưng đi cực kỳ ổn. Mỗi đi một bước, liền tất tại mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Một bước, lại một bước hướng đi mây đen. Mà theo thanh niên hướng phía trước thời điểm ra đi, bên cạnh hắn chậm rãi đi theo người. Cổ Nguyệt thôn trung đoàn trưởng Lâm Linh, từ phía sau gặp phải, đi tại bên trái của hắn. Cổ Nguyệt thôn hai đội trưởng Hoa Vô Diệp, từ khía cạnh chạy đến, đi tại phía bên phải của hắn. Thủ vệ đội tinh nhuệ đội viên, thì đi theo ba người đằng sau. Ở phía sau, thì là huyết liệt nhân một hàng trong thôn trung lưu chống đỡ. Không có người lùi bước, không nói gì. Ở đâu mây đen áp trận bên trong, mỗi người chỉ là trầm mặc đi lên phía trước. Trực diện mây đen, phảng phất mỗi đi một bước đều đang phát ra im ắng gào thét, gầm thét. Bầu không khí càng ngưng trọng thêm, chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. Phía trước rối bời đám người, khi nhìn đến Phương Nguyệt bọn người tới về sau, tất cả đều nhao nhao hướng hai bên đẩy ra, tránh ra vị trí, con đường tự động mở ra. Phương Nguyệt, Lâm Linh, Hoa Vô Diệp, ba vị đội trưởng, đi đầu đội ngũ, từng bước một tiếp cận mây đen, làm ba người mang theo đội ngũ, đi vào mây đen dừng đứng lại. Mây đen cũng vừa tốt đình chỉ hạ xuống, lơ lửng tại cách xa mặt đất mười mấy thước độ cao. Cùng ba người, tại Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người, lung lay đối mặt. Dạ, xác, Lê, Minh. Nương theo lấy một đạo dữ tợn thanh âm, một đạo hắc ảnh từ trong mây đen bay ra, rơi vào mây đen phía trước nhất, rơi vào Phương Nguyệt mặt đối lập. Mã, Linh, Nhi. Phương Nguyệt hướng phía trước bước ra một bước, đứng tại tất cả mọi người phía trước, cùng mây đen, cùng đạo hắc ảnh kia tiến hành giằng co. Rốt cục chờ đến một ngày này. Mã Linh Nhi là lấy nhân loại bề ngoài lơ lửng giữa không trung, nàng giữ tợn nghiêm mặt, kích động đến nắm chặt nắm đấm. Một chỉ Phương Nguyệt, tất cả đều là ngươi, tất cả đều là lỗi của ngươi. Dạ sắc Lê Minh, ngươi trở ngại ta hồi tộc con đường, ngươi hại chết ô vũ tộc sứ giả đoàn đoàn trưởng, ngươi làm hại A Đoạn chết tại Cổ Nguyệt thôn, ngươi làm hại ta kém chút chết trên đường. Dạ sắc Lê Minh, ngươi biết chính ngươi tội nghiệt muốn bao nhiêu lớn sao? Cuối cùng một tiếng, cơ hồ là tiêm tiếng nói kêu đi ra. Phương Nguyệt cười lạnh, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Người ẩn núp Cổ Nguyệt thôn 10 năm, Cổ Nguyệt thôn không giết ngươi, không nhúc nhích ngươi, kết quả ngươi bây giờ lấy oán trả ơn, còn đem việc này nói thành như thế đường hoàng, quả thực không muốn mặt. Trò cười, Cổ Nguyệt thôn nếu là có bản sự phát hiện được ta ẩn núp, đã sớm động thủ. Thế nào ân tình mà nói? Ngược lại là ngươi sở tác mỗi một sự kiện, đều là ta tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy, chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi nghe rõ cho ta. Dạ sắc Lê Minh, ta không phải đến cùng ngươi thảo luận tội ác của ngươi. Ta là tới giết ngươi. Vèo một cái, Mã Linh Nhi đột nhiên liền không nói võ đức trực tiếp lao xuống tới. Phía sau Lâm Linh Hoa Vô Diệp bọn người rõ ràng hoảng loạn rồi dưới. Nhưng Phương Nguyệt lại chỉ là sắc mặt trầm xuống. Oanh, nội lực lưu truyền, tầng thứ 6 liệt hỏa tâm pháp. Đột nhiên bộc phát hỏa diễm quang mang. Để xông tới Mã Linh Nhi nheo lại mắt. Mà đúng lúc này, Phương Nguyệt động, cực nóng hỏa diễm. Một cái chớp mắt nội liễm, điên cuồng hướng hữu quyền hội tụ mà lên. Nguyên bản hỏa hồng hỏa diễm lập tức trở nên một chút trắng lóa, độ cao áp xúc hỏa diễm chi quyền, trực tiếp đánh tới hướng Mã Linh Nhi trán. Điêu trùng tiểu kỹ. Mã Linh Nhi cười lạnh một tiếng. Thân thể như con rơi lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ bình di xoay chuyển. Đúng là sát Phương Nguyệt nắm đấm cạnh góc chui hướng Phương Nguyệt trước ngực. Nhưng Phương Nguyệt chớp mắt liền phản ứng lại. Bồi tiếp nàng bắn vọt lui lại hai bước. Không đợi lại có xuống một cái biến hóa. Bên cạnh Lâm Linh đã một thương đâm tới. Cút. Mã Linh Nhi bị buộc động tác cứng đờ. Trở tay một bàn tay trực tiếp đập vào Lâm Linh trường thương bên trên. Ầm. Quái lực, trực tiếp đem Lâm Linh trường thương đập biến hình, rung động dữ dội, kém chút để Lâm Linh trường thương tuột tay. Dù cho cuối cùng ổn định, nhưng Lâm Linh trong lúc nhất thời, cũng bởi vì tay tê dại mà không cách nào có động tác kế tiếp. Bất quá Lâm Linh sáng tạo ra đứng không, bị Phương Nguyệt bắt lấy cũng lợi dụng đến. Tại Lâm Linh thụ xoa thời điểm, vừa mới còn lui lại Phương Nguyệt, lần nữa định trụ. Sau đó hướng phía trước chùn xuống, bả vai trực tiếp đâm vào Mã Linh Nhi ngực. Đông, nương theo lấy trầm muộn một tiếng, Mã Linh Nhi bị Phương Nguyệt quái lực đụng không thể khống lui về sau non nửa bước. Liền cái này non nửa bước, Phương Nguyệt thiêu đốt lên trắng lóa hỏa diễm hữu quyền, trực tiếp hướng nàng mặt mà đi. Cùng lúc đó, phía bên phải Hoa Vô Diệp đã chẳng biết lúc nào quấn tại Mã Linh Nhi hậu môn. Trên hai tay lóe ra song đao chỉ thủ hàn mang. Giờ khắc này, Mã Linh Nhi lui, sẽ bị Hoa Vô Diệp trúng đích. Không lùi, sẽ bị Phương Nguyệt trúng đích. Cho nên, nàng lựa chọn công kích. Không sai, nàng vậy mà không lựa chọn phòng thủ hoặc tránh lui. Mà là trở tay đánh ra hai trường. Một trường đối ứng Phương Nguyệt. Một trường đối ứng Hoa Vô Diệp. Nhưng mà, là Phương Nguyệt nắm đấm tới trước. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hỏa diễm đốt cháy Mã Linh Nhi gương mặt làn da, đốt nàng máu thịt be bét trực tiếp lộ ra bên trong xương đầu. Đồng thời nắm đấm trực kích xương đầu, phát ra xoạt xoạt thanh thúy mặt xương gãy nứt ra âm thanh. -511. Cùng lúc đó, Mã Linh Nhi bàn tay miễn cưỡng đập vào Phương Nguyệt trên cánh tay, để Phương Nguyệt lực lượng chuyển vận ngắn ngủi gián đoạn. -15. Sau một khắc, Mã Linh Nhi thân thể bị Phương Nguyệt còn lại quái lực đập bay ra ngoài. Nghênh đón trên Hoa Vô Diệp song đao. Cả hai lần, Hoa Vô Diệp song đao tinh chuẩn trúng đích Mã Linh Nhi phía sau lưng. Nhưng cũng bị một bàn tay đập bên cạnh bay ra ngoài. Mã Linh Nhi lui về mây đen bên cạnh, lơ lửng giữa không trung, bị mây đen trồi lên, Nghê Tam Bảo tiếp được. Nghê Tam Bảo, liền là Cực Băng Tông trưởng lão nhóm sư thúc. Cực Băng Tông trưởng môn sư đệ, tại cùng Ô Vũ tộc trưởng lão Trần lão chiến đấu bên trong vẫn lạc, bị chiếm cứ thân thể. Giờ phút này hoạt động Nghê Tam Bảo thình lình liền là Ô Vũ tộc Trần lão. Cái kia ngay cả Hàn đại nhân đều kiêng kỵ ba phần tồn tại. Tại cái này Mã Linh Nhi cùng Trần lão đằng sau, nguyên bản bình tĩnh mây đen bầy, bỗng nhiên trở nên táo động, diều xương người quỷ dị khát máu tiếng gào thét. Liên tiếp, mà đổi thành một bên Phương Nguyệt ba người, thì cũng thuận thế lui về cổ Nguyệt thôn bên người mọi người. Song phương phen này giao thủ, tựa hồ cũng không chiếm được tiện nghi. Phương Nguyệt bên này Hoa Vô Diệp bị một bàn tay đánh nôn điểm máu. Chiến lực bị hao tổn, Mã Linh Nhi bên kia bị hỏa quyền đập diện mục máu thịt be bét. Xương đầu vỡ vụn, phía sau còn có hai đạo chỉ thủ xuyên qua tổn thương. Nhưng là Mã Linh Nhi lại giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Khống chế còn lại diện mục xương cốt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi, chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Giờ khắc này nàng, nơi nào còn có nửa điểm nhân loại nên có dáng vẻ. Rõ ràng cũng chỉ là hất lên ra người quỷ dị thôi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.